Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 606, Super Saiyan Blue. Thứ 6 vũ trụ bên này, Cauliflower ngơ ngác nhìn Chasley cùng Neko Majin chiến đấu, nắm lấy Kappa bả vai không ngừng lay động. Này này, cái kia đại tỷ biến thành đến cùng là cái gì sao, hình thái hồng nhan sắc tóc, thật thần kỳ a. Khụ khụ khụ, ta không biết. Kappa xanh cả mặt, tránh ra Cauliflower hai tay. Champa đại nhân, người có biết hay không đó là cái gì người Saiyan a? Cauliflower hỏi Champa, Champa nói không ra lời, vội ho một tiếng, hướng phía Vado nhìn lại, ý là để nàng đến trả lời. Vado tại Excel Uôn bên trong huấn luyện qua Makiaki cùng Emilia. Tự nhiên là gặp qua Super Saiyan God. Mặc dù Chasley lực lượng cùng chân chính Super Saiyan God so ra có chút suy yếu, nhưng trạng thái cũng là đồng dạng. Vado yêu nhã trả lời, kia là Super Saiyan God, là tại Super Saiyan 2 cùng Super Saiyan 3 phía trên lĩnh ngộ thần linh cảnh giới biến thân. Nguyên lai là Super Saiyan God, ta còn tưởng rằng Super Saiyan 3 đằng sau là Super Saiyan 4 đâu. Cauliflower như có điều suy nghĩ nói ra, Whis cải chính, nói đúng ra là Super Saiyan God, có được một bộ phận Super Saiyan God đặc tính, lại không phải hoàn chỉnh Super Saiyan God. Cauliflower cảm giác chính mình hiểu rõ rất nhiều. Hai mắt tiếp tục xem hướng tranh tài. Cauliflower đối với tầng thứ cao hơn có truy cầu, mà trên lôi đài, Chasley cùng Neko Majin chiến đấu vẫn còn tiếp tục. T, trên tinh thần đột nhiên cảm giác được một trận băng lãnh. Thật giống như tại trong u ám rừng rậm bị dã thú khóa chặt. Neko Majin cái kia hư ảo thân ảnh vô thanh vô tức tiếp cận đến Chasley phía sau. Hào quang màu xanh lam chớp động, Neko Majin biến ảo ra vô số cánh tay, những cái kia một cánh tay một con rời khỏi thân thể. Đảo mắt hàng ngàn con nắm đấm cùng một chỗ đánh về phía Chasley. Đối mặt tầng tầng lớp lớp công kích, Chasley gầm thét một tiếng, ngọn lửa màu xanh lam bốc cháy lên, màu lửa đỏ mái tóc thoáng qua biến thành màu xanh lam. Hai tròng mắt cũng như sapphire chiếu sáng rạng rỡ. Ầm ầm, khí thế bàng bạc công kích bị Chasley ngăn cản lại đến. Neko Majin trên mặt nổi lên kinh hãi. Một giây sau, Chasley chuyển thủ làm công. Công kích mãnh liệt đánh cho Neko Majin trở tay không kịp. Hoa hoa, lại biến thân. Cauliflower hô to gọi nhỏ. Tỉ tỉ. Kêu nắm chắc phảng phất được nhiều động chứng Cauliflower, gọi là Super Saiyan Blue, là Super Saiyan God phía trên làm ra Super Saiyan biến thân. Whis nhẹ nhàng giải thích nói, Chasley, không cần lưu thủ, nhất cổ tác khí đem Neko Majin đánh xuống. Thần hủy diệt Beerus từ trên chỗ ngồi đứng lên, lúc đầu hắn coi là trận đấu này không có bao nhiêu chiến thắng hy vọng. Đến mức đều làm tốt lại thua một hồi chuẩn bị, đem hy vọng ký thác đến phía sau Son Goku cùng Vegeta trên thân. Nhưng nhìn hiện tại tình cảnh, Chasley cũng rất lợi hại, dùng công kích mạnh nhất, trực tiếp đem đối phương đánh xuống. Vegeta lắng tiếng đối với mình thê tử hô, hắn biết Super Saiyan Blue thiếu hụt, Chasley lúc này không đồng nhất cổ tác khí đánh bại đối thủ. Sau một khắc sẽ rất khó đánh bại đối phương. Hít cũng ngưng tụ lại hắn hai mắt. Nếu như nói trước đó Super Saiyan God còn không có gây nên hắn trọng điểm chú ý lời nói, hiện tại Chasley biến thành Super Saiyan Blue, lập tức để hắn cảm giác được khó giải quyết. Neko Majin, nhanh phản kích, không nên bị đối phương bắt lấy tiết tấu. Champa gào thét lớn. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, bình thường kinh nghiệm liền muốn vào lúc này phát huy tác dụng. Chasley cũng là kéo dài lịch luyện chiến sĩ, Tự nhiên minh bạch điểm này, công kích mãnh liệt không ngừng hướng phía Neko Majin quét sạch mà đi. Nồng hậu dày đặc sương mù bay lên, to như vậy một cái lôi đài đã không có địa phương an toàn. Dưới chân phiến đá rạn nứt thành nho nhỏ hòn đá, không có một cái nào lỗi nặng bàn tay phiến đá. Đúng lúc này, bỗng nhiên nồng đậm khí lãng ở bên cạnh cuốn tới. Tầng tầng lớp lớp như trống trận gõ không ngừng gào thét. Chasely cắn môi, con người bỗng nhiên co rút lại một vòng. Tại chịu đủ nàng cường lực công kích về sau, Neko Musin chống đỡ một cái lồng năng lượng đi vào trước mặt của nàng. Thật mạnh công kích, nhưng là vô dụng với ta. Neko Majin hít sâu một hơi, thân thể giống như mì vắt đồng dạng biến thành đủ loại hình dạng. Chasely công kích lập tức đã mất đi tác dụng. Bồng, bồng, bồng, kịch liệt va chạm. Neko Majin thiếp thân triển khai cận chiến. Chasely mệt mỏi ứng đối. Mồ hôi không ngừng từ gương mặt nhỏ xuống. Tranh tài đến nơi đây liền có thể kết thúc. Neko Majin giang hai cánh tay. Sau đó dụng lực hợp lại. Bỗng nhiên giống như hàng tinh bạo tạc. Rộng lớn lôi đài bắt đầu rung động. Đã mất một chỗ địa phương an toàn. Khí lãng không ngừng phóng xạ, không khí biến thành hỗn loạn lên, giống như bột nhão đồng dạng sền sệt. Vô hình khí lãng như nước lãng quét sạch, trùng trùng điệp điệp vô cùng vô tận. Trong hội trường hư không bỗng nhiên mọc lên ánh sáng sáng ngời. Tất cả mọi người bị đạo ánh sáng này tuyến nhói nhói trong mắt. Ngắn ngủi mù chỉ kéo dài trong một giây lát, nhưng là đối với giao chiến mấy người mà nói, đủ để cải biến chiến cuộc. Phanh, Chasely bị một cái nắm đấm trọng kích đánh rớt đến lôi đài bên ngoài. Phun một ngụm phun ra máu tươi, trạng thái cũng lập tức từ Super Saiyan Blue biến trở về phổ thông trạng thái. Chasely, Vegeta hét lớn một tiếng, tiến lên đem Chasely ôm, tại trong miệng của nàng lấp một viên tiên đậu. Rất xin lỗi, vẫn thua rơi mất tranh tài. Ta sẽ báo thù cho ngươi. Vegeta chém sắt như chém bùn nói. Hung hăng trừng mắt liếc Neko Majin. Ha ha ha, Beerus ta nhìn ngươi là thua định. Liên tục mấy trận đấu ngươi người đều bại bởi Neko Majin. Ta nhìn chỉ bằng Neko Majin một người liền có thể đánh bại thứ bảy vũ trụ. Champa chào phúng thanh, âm truyền đến. Thần hủy diệt Beerus ngồi tại chỗ, không ngừng run lấy chân. Lần này đối tượng khăn chế diễu không có dành cho đáp lại. Hắn đối với Vegeta nói, trận tiếp theo tranh tài nhất định phải thắng được tới. Giao cho ta, Vegeta gồng sức chút đầu. Mà lúc này Whis cùng Vado cùng nhau huy động thần trượng. Cái kia bị chiến đấu hủy đến không còn hình dáng lôi đài trong nháy mắt khôi phục lại dáng dấp ban. Đầu, Vegeta nhéo một cái nắm đấm, sắc mặt lạnh lùng đi đến lôi đài. Vegeta, cố lên, Son Goku nói ra, Vegeta nhàn nhạt gật đầu. Lúc này đi lên vẫn là người Saiyan. Thứ bảy vũ trụ người Saiyan cũng thật nhiều. Năm người bên trong chiếm bốn cái. Caulifla dướn cổ lên, vừa rồi cái kia đại tỷ tốt đáng tiếc. Rõ ràng có lợi hại như vậy biến thân. Nếu như là ta, nhất định bồng bồng bồng đem đối thủ đánh xuống. Kappa lườm nàng liếc mắt. Ngươi nói ít đi một câu, ngươi cũng sẽ không như thế biến thân. Hừ, sớm muộn cũng sẽ có. Ta Caulifla thông minh nhất. Caulifla đắc ý nói. Mới 5 ngày thời gian, Excel Uôn bên trong 5 năm, nàng liền trở thành Super Saiyan 3. Chỉ cần lại cho nàng mấy tháng lời nói, trạng thái gì biến không ra. Đối với Caulifla mê chi tự tin, Kappa bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng nói thật, hắn thật hâm mộ Caulifla thiên phú. Mặc dù đầu óc có chút thẳng, hoặc là nói có điểm hố, nhưng là thiên phú xác thực không thể nói. Như vậy còn dư lại người Saiyan đều có được Super Saiyan Blue biến thân năng lực. Làm không tốt chúng ta có thể sẽ thua. Một mực trầm mặc ít nói hít đột nhiên mở miệng.